Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362: Khiêu chiến vương bảng. Nhị nhị càng, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Không Không phái cùng Cổ Lăng Thiên bọn người trên thân. Tình thế có chút đối chọi gay gắt. Dương cung bạt kiếm, chúng ta thì không nghĩ tới thất bại, cho nên Dương Niệm nở nụ cười, không hề tiếp tục nói, có một số việc điểm đến là dừng liền tốt. Thật cuồng, cái này có chút tự đại a. Chung quanh người vây quanh nghị luận lên. Tuy nhiên Không Không phái tại Cổ gia tiệc mừng thọ phía trên xuất tấn danh tiếng, tại luyện dược sư đại hội phía trên biểu hiện cũng cực kỳ lóa mắt. Nhưng bọn hắn cho rằng luyện đan lại như xuất sắc gì, tại gặp phải chính thức đối thủ cường đại lúc, cần vẫn là thực lực. Mà Cổ Lăng Thiên tại vương bảng bài danh thứ 7, không chỉ có tại Kỳ Lân học phủ được cho tuyệt đối thiên kiêu, cũng là tại toàn bộ Kỳ Lân vương triều đều được cho thanh niên phong vân nhân vật. Dạng này người không phải là cái gì người đều chọc nổi, cho nên cơ hồ không có người nhìn kỹ Không Không phái. Bọn họ còn thật sự cho rằng Kỳ Lân học phủ là ăn chay, tìm tay vạ. Kỳ Lân học phủ bị nhìn xuống, hắn học viên tự nhiên trong lòng bất mãn, có một loại gọi tập thể vinh dự cảm giác đồ vật, để bọn hắn hy vọng Không Không phái bại thật thê thảm, bị hung hăng đánh mặt cùng trà đạp. Khiêu chiến còn chưa bắt đầu, hiện đang thảo luận thắng thua, không khỏi quá sớm. Cổ Lăng Thiên vừa cười vừa nói, nghị luận của mọi người hắn đều nghe được, cho nên so với Dương Niệm đám người cuồng vọng, hắn muốn biểu hiện được tận lực khiêm tốn một số. Dạng này song phương so sánh một chút thì đi ra. Dương Niệm không thèm để ý, chỉ nói, đã như vậy, vậy bây giờ liền bắt đầu đi, không còn gì tốt hơn. Cổ Lăng Thiên cười đến càng quỷ dị hơn, ánh mắt nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân, nghe nói ngươi đối gia gia đại bất kính, cái này khiến ta rất khó chịu, lên sân khấu đánh một trận. Quả nhiên Cổ Vân là đứng mũi chịu sào cái kia. Phụng bồi, dứt lời, Cổ Vân thân hình nhảy lên, lên sân khấu, Cổ Lăng Thiên cũng là theo sát mà lên. Hai người phân lập giao đấu đài hai đầu. Dỗi, Cổ Lăng Thiên thế nhưng là vương bảng bài danh thứ 7 tồn tại. Gia hỏa này thảm rồi, người nhà họ Cổ nội đấu đâu? Có ý tứ, trung tâm bên ngoài diễn võ trường vây, đại thụ mũi nhọn, vây trên tường, đều là xen vào nhau đứng thẳng Kỳ Lân học phủ đến đây quan chiến thiên kiêu. Một chỗ cổ mộc cành cây phía trên, kim ngân lam tam giác nhìn chăm chú lên giao đấu trên đài. Vũ Văn lão đại, ngươi nói cái này Cổ Vân cùng Cổ Lăng Thiên, ai sẽ thắng? Kim sắc yến vĩ điệp trầm ngọc hỏi. Vũ Văn Hiên nhíu mày, cái này khiến hắn nhớ tới tại Kỳ Lân bí động bên trong cùng Dương Niệm bọn người động thủ tình cảnh. Cho tới bây giờ hắn đối Dương Niệm cũng còn lòng còn sợ hãi. Không Không phái những tên kia không phải có thể dùng lẽ thường ước đoán. Cổ Lăng Thiên cho dù là ta cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Vũ Văn Hiên nói, Vũ Văn Hiên vương bảng xếp hạng thứ 9. Đã từng hắn khiêu chiến qua bài danh thứ 7 Cổ Lăng Thiên. Kết quả bại thật thê thảm. Gần nhất nghe nói Cổ Lăng Thiên ngoài ý muốn đạt được địa hòa, thực lực tăng nhiều, chỉ sợ hắn đã có năng lực đưa thân vương bảng trước 5. Lão đại có ý tứ là Cổ Lăng Thiên phần thắng càng lớn. Lôi Báo hỏi, Vũ Văn Hiên lại lắc đầu. Không, tuy nhiên hắn rất mạnh, nhưng cái này Cổ Vân tựa hồ càng yêu nghiệt. Các ngươi chẳng lẽ quên lúc trước tại Kỳ Lân bí động? Nghe được Kỳ Lân bí động mấy chữ, Trầm Ngọc cùng Lôi Báo sắc mặt đều khó coi. Lúc trước Trầm Ngọc thế nhưng là toàn lực thi triển chúc phúc, nhưng sau cùng đâu? Bọn họ bại, bại thật thê thảm. Trong lúc nhất thời ba người trầm mặc xuống, nhìn chằm chằm giao đấu đài. Mà một bên khác, một gốc cổ mộc chi đỉnh, hai đạo nhân ảnh đứng sóng vai. Hai người đều là 16-17 tuổi, khí độ bất phàm, người bên trái thân mang bạch y, phía bên phải nhân thân lấy áo đen. Thanh niên mặc áo đen một chút, dựa vào sau nửa bước. Tôn Ti quan hệ vừa xem hiểu ngay. Hai vị này thiếu niên quanh thân có một cỗ sương khói mông lung lượn lờ, cho nên không ai thấy rõ dung mạo của bọn hắn. Nếu như Kỳ Lân học phủ học viên có thể trông thấy, nhất định sẽ ăn nhiều đã. Bởi vì hai vị này chính là chiếm cứ vương bảng đứng đầu bảng cùng thứ hai tồn tại. Bạch y thiếu niên tên là Sở Thiên Ca, vương bảng xếp hàng thứ nhất. Thiếu niên mặc áo đen là Sở Thiên Ca huynh đệ, tên là Dư Dương, vương bảng xếp hạng thứ hai. Dư Dương ánh mắt theo Không Không phái đệ tử trên thân đảo qua, nói, những tên kia tựa hồ rất mạnh, có thể tại tuổi như vậy ngồi lên trưởng môn chi vị, hoàn toàn chính xác không phải nhân vật đơn giản. Sở Thiên Ca nói ra, thần sắc hắn cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nhưng khi hắn nhìn đến Lâm Thiên Y thời điểm, ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới Thiên Y tâm lý người kia là hắn, ánh mắt bén nhọn, phảng phất không khí chung quanh nhiệt độ đều bỗng nhiên thấp xuống mấy phần. Nghe nói Thiên Y đã gia nhập cái kia cái gọi là Không Không phái. Dư Dương nói ra, Sở Thiên Ca cũng không tiếp lời, mà chính là lâu dài trầm mặc. Giao đấu trên đài, Cổ Vân nhìn Cổ Lăng Thiên. Cổ Lăng Thiên, đã ngươi đã đứng ở giao đấu trên đài, không bằng chúng ta lại tăng thêm một chút thú vị. Cổ Vân nhìn Cổ Lăng Thiên nói ra. Ồ, Cổ Lăng Thiên ồ một tiếng. Cái gì thú vị? Nghe nói ngươi đã vương bảng bài danh thứ 7 rồi. Cổ Vân cười hỏi. Làm sao? Ngươi sợ? Cổ Lăng Thiên đối với vương bảng bài danh rất có vài phần tự tin kiêu ngạo. Sợ không đến mức, Cổ Vân ý cười càng đậm. Bất quá ta đối thứ hạng này có mấy phần hứng thú. Có ý tứ gì? Ta, Cổ Vân, đối ngươi tiến hành vương bảng khiêu chiến. Cổ Vân thanh âm leng keng có lực. Hắn cố ý lên giọng. Nhất thời toàn bộ diễn võ trường đều yên tĩnh trở lại. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến vương bảng thứ 7. Chậc chậc, khẩu khí thật không nhỏ a. Hắn sợ là không biết vương bảng bài danh 10 vị trí đầu là khái niệm gì. Phía dưới mọi người nghị luận cũng không coi trọng Cổ Vân, cho rằng Cổ Vân quá cuồng vọng tự đại. Cổ Lăng Thiên nhếch miệng lên một vệt quỷ dị ý cười. Thì ngươi muốn khiêu chiến vương bảng, thế nào? Ngươi không dám tiếp nhận khiêu chiến? Cổ Vân hỏi. Cổ Lăng Thiên cảm giác mình bị khiêu khích, nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền để ngươi biết cái gì là vương bảng 10 vị trí đầu lực lượng. Cổ Lăng Thiên lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, loại kia kiếm bạt nỗ trương bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Lòng của mỗi người nhảy đều phảng phất tại thời khắc này đình trì. Động thủ đi, Cổ Vân đang khi nói chuyện trên bàn tay nhảy lên tiên thiên linh hỏa. Xoạt xoạt một tiếng, quyền đầu nắm chặt, sau đó toàn bộ quyền đầu giống như một cái hỏa cầu. Bàn chân tại mặt đất khẽ trống, âm vang hướng về Cổ Lăng Thiên đập tới. Cổ Lăng Thiên cũng không chậm trễ, bắt đầu chạy, phóng xuất ra tiên thiên linh hỏa, đồng dạng nắm tay đón nhận Cổ Vân quyền đầu. Hai người nhanh chóng tới gần, phanh một tiếng, hai cái quyền đầu đụng vào nhau, nhất thời hỏa quang bắn ra bốn phía, tựa như hai cái hỏa cầu va chạm, song phương vừa chạm liền tách ra, tại phản tác dụng lực phía dưới nhanh chóng bay ngược mà ra, rên lên một tiếng, ổn định thân hình, lần nữa dỗi, chiến đến lực lượng ngang nhau. Một quyền này va chạm song phương đều có thử ý tứ, cho nên bọn họ đều không có phóng xuất ra mỗi người dị hỏa. Nhưng trong lòng hai người đều là vô cùng kinh hãi. Cổ Vân thế công bên trong ẩn chứa một loại không có thể ngăn cản bá đạo. Hiện tại Cổ Lăng Thiên quyền đầu đều còn có một số chết lặng cảm giác. Cổ Vân biểu hiện mặc dù bình tĩnh, Nhưng trên thực tế Cổ Lăng Thiên một quyền kia kình khí đẩy vào Cổ Vân thể nội. Cổ Vân vận chuyển linh lực mới đem xảo diệu tiêu trừ. Có thể nói là giấu giếm hung hiểm. Thăm dò về sau, hai người thần sắc đều ngưng trọng rất nhiều. Cổ Vân không lưu tay nữa. Rào rào rút ra trường kiếm. Trong chốc lát trường kiếm phía trên giấy lên lửa cháy hừng hực. Chung quanh nhiệt độ đều trong phút chốc lên cao. Rút kiếm, Cổ Vân trường kiếm trước chỉ. Mũi kiếm trực chỉ Cổ Lăng Thiên. Đối phó ngươi, không cần dùng kiếm. Cổ Lăng Thiên vẫn chưa rút kiếm, mà chính là chập chỉ thành kiếm. Chân đạp tinh diệu bộ pháp, trực tiếp tiến lên đón. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN